Ta, kẻ săn giết hệ thống, tác giả, Tất Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, ngươi sâu gióm bán không? Sâu gióm bằng thần long. Mẹ, cái này nếu là đổi một loại trang cảnh, liền là bắn chết viên lão bản, hắn cũng tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Trước mắt cái này màu xanh lá cây, thoạt nhìn có điểm chán ghét sâu gióm. Sẽ là một con rồng. Nhưng, đây là hệ thống nhắc nhở. Vậy liền tuyệt đối không có khả năng là giả. Hệ thống, ngươi đến cho ta chút thời gian thật tốt tiêu hóa một chút. Từ nhỏ đến lớn, ta vẫn chỉ là tại trên TV xem qua rồng. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua chân long. Đầu này lông, rồng nhỏ dạng này chợt xuất hiện. Thật cực kỳ đường đột a. Người ở bên ngoài nhìn tới, lúc này viên lão bản là trầm mặt, mặt không thay đổi gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Diệp cùng cái kia sâu gióm. Viên lão bản tức giận. Không, viên lão bản nổi giận, nổi giận, nổi giận, đáng sợ viên lão bản a. Mấy cái khách quen, bọn hắn tâm tư cũng nhịn không được run rẩy theo lên. Chung quy, có người liên tiếp tới hơn 10 ngày. Cho tới bây giờ không có xem qua viên lão bản cười qua một lần. Vĩnh viễn là cái kia mặt không biểu tình mặt. Không biết cười, cũng không có mặt khác bất kỳ biểu lộ gì. Nhưng khi hắn nhìn chằm chằm ngươi thời gian, liền sẽ có một loại không hiểu áp lực. Ta đã nói rồi, tiểu tử này thừa nhận cũng muốn bị trừng phạt. Về sau ăn cơm chiên trứng đều muốn nhân đôi giá cả a. Viên lão bản tức giận bộ dáng, thật đáng sợ, thế nhưng là cũng tốt, tốt N.A, ngoặc kép, nhưng mà, đám người chờ đợi chính giữa viên lão bản lửa giận, cũng không có bạo phát đi ra. Ngược lại là, một giây sau, viên lão bản cái kia mặt không biểu tình liền đột nhiên một chút, hướng sâu gióm cái kia đưa tới, thu, sâu gióm bản năng muốn phun ra độc dịch. Thế nhưng nó kịp thời thu hồi lại, bởi vì nó phát hiện lại gần tên nhân loại này, liền là làm cơm chiên trứng gia hỏa. Ồ, cũng không thể giết chết gia hỏa này. Giết, ai tới làm ăn ngon cơm chiên trứng đây? Kết quả là, sâu gióm cứ thế mà thu hồi chính mình hung tướng, đem đuôi nhẹ nhàng một cái thu, địa bàn lên, ân, cái này viên lão bản, muốn làm gì? Quên đi, nếu là hắn thật không cho sâu gióm đến cơm chiên trứng. Đành phải đem ta cái kia một phần cho sâu gióm. Kỳ thực, vừa rồi Lâm Diệp đi tới chọn món thời điểm, liền đã chuẩn bị kỹ càng. Nếu như thật liền hắn sâu gióm cũng bị cấm chọn món. Cái kia vì sơ cấp phân rồng, Lâm Diệp cũng chỉ đành nhịn đau nhường ra chính mình cái kia một phần. Đến mức gọi là chủ thần trả thù. Lâm Diệp không có chút nào kéo sợ. Đường đường Lâm gia đại thiếu, đừng nói là 3-400 một bát cơm chiên trứng, ngươi coi như tăng giá đến 1.000 khối, hắn cũng như cũ mỗi ngày ăn được lên. Chỉ là trước mắt viên lão bản tình trạng như thế nào có một ít không giống bình thường a. Hắn làm gì vẫn nhìn chằm chằm vào sâu gióm nhìn đây? Đến cùng có cho hay không làm cơm chiên trứng a? Mà đối với viên lão bản tới nói, hắn lúc này toàn bộ lực chú ý đều bị cái này nho nhỏ rồng nhỏ hấp dẫn. Đúng, viên lão bản tại nội tâm đã không cách nào chân chính thừa nhận trước mắt đây là một đầu thần long, lại không thể phủ nhận một điểm này, đành phải điều hòa xưng nó là rồng nhỏ. Có phải hay không rất manh manh đi xưng hô đây? Thật đúng là, trên đầu hai cái này xúc giác, tựa như là sừng rồng. Trên thân thể, tinh tế nhìn lời nói, cũng có một điểm như là long lân đường vân. Cái này mẹ nó thật đúng là một đầu tiểu thần long a. Tinh tế quan sát một hồi, viên lão bản liền lập tức có cái lớn mật ý nghĩ. Đầu tiên, hắn đứng lên, hướng về phía Lâm Diệp nói, xin chờ một chút. Các ngươi cơm chiên trứng, lập tức tốt, nói xong, viên lão bản liền về bếp sau đi chuẩn bị. đồng thời đồng dạng vụng trộm quan sát đến Lâm Diệp. Cái này nắm giữ thần long làm sủng vật nam tử thần bí. Thoạt nhìn, hắn tựa hồ cần phải cũng không biết cái này sâu gióm là một con rồng a. Hắc hắc, trên cái thế giới này, đoán chừng chỉ có ta nắm giữ hệ thống mới có thể phát hiện một đầu thoạt nhìn bình thường sâu gióm là rồng a. Một hồi, xem ta như thế nào đem rồng nhỏ cho lừa tới tay. Viên lão bản nội tâm cười gian lấy, bắt đầu lên chính mình tiểu toán bàn đến. Mà phía ngoài phòng ăn lại là xôi trào, vừa rồi những cái kia chờ lấy nhìn Lâm Diệp chịu trừng phạt những khách chú ý, cả đám đều mắt choáng váng. Viên lão bản không phải muốn nổi giận a, như thế nào chợt một chút lại trở nên dễ nói chuyện như vậy rồi? Nhất là đứng ở bên ngoài các loại xem kịch vui lưu chủ quản nhất thời cũng trợn tròn mắt. Tiểu Chu, cái này, đây là có chuyện gì? Cái kia kéo sâu gióm tới ra hỏa, hắn vừa rồi như trước thành công gọi hai phần cơm chiên trứng. Được, dường như là, viên lão bản đây là thế nào? Dựa vào cái gì hắn sâu gióm có thể? Chúng ta bút máy cặp công văn lại không được a? Hơn nữa còn bị trừng phạt. Tiểu Chu cũng tức giận bất bình nói. Đúng vậy nha, cái này không công bằng. Viên lão bản tại sao có thể dạng này? Chúng ta kháng nghị, đúng, chúng ta kháng nghị, phản đối, nhất thiết phải đối xử như nhau. Dựa vào cái gì a? Kháng nghị, chấm ngoặc kép, ồ, vừa rồi đạt được chủ thần trả thù báp những thứ này những khách chú ý. Vậy mà tự phát tập kết tại phòng ăn bên ngoài phát khởi, ăn hàng kháng nghị, đến. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo? Muốn ầm ĩ đến nơi khác ầm ĩ. Viên lão bản sụ mặt, mặt không thay đổi bưng hai phần cơm chiên trứng đi ra, đặt ở Lâm Diệp trên bàn, sau đó hướng về phía cửa ra vào một nhóm người này nói. Viên lão bản, chúng ta kháng nghị, đúng, dựa vào cái gì cho hắn sâu gióm, không cho chúng ta sủng vật, ngoặc kép, đối diện với mấy cái này người, có lý, kháng nghị. Viên lão bản cực kỳ bá khí hai tay chống nạnh. Liền là một câu đem bọn hắn toàn bộ cho chọc giận trở về. Bởi vì đây là ta cửa hàng, ta lập xuống quy củ. Các người những cái kia vật cùng người ta sống sờ sờ sâu gióm có thể so sánh a? Không muốn ăn có thể đi ra ngoài rẽ trái. Không miễn cưỡng, đám người, ngoặc kép, lần đầu tiên nhìn thấy cường thế như vậy lão bản. Thế nhưng là đám người lại bị chọc giận đến không còn cách nào khác. Bởi vì, tất cả mọi người không nỡ cái này một cái mỹ vị cơm chiên trứng a. Tốt, các ngươi nếm qua, liền tản đi đi, nếu là cảm thấy tâm tình không tốt, nhìn nhiều nhìn ta cửa tiệm cửa bảng hiệu. Nói đến thế thôi, viên lão bản liền quay người về tiệm đi, đám người chính giữa kìm nén đầy bụng tức giận cùng ủy khuất đây. Thế nhưng, nghe được viên lão bản lời nói, bản năng ngẩng đầu nhìn một chút chủ thần cửa hàng nhỏ bảng hiệu. Cũng không biết như thế nào. Chợt một chút, tâm tình liền trở nên đặc biệt tốt. Tiểu Chu a, buổi chiều ngươi không cần đi làm. Một hồi cùng ta đến công viên đi. Lưu chủ quản đến một giây lại vô cùng phẫn nộ. Thế nhưng một giây sau lại trên mặt không tự giác liền triển lộ ra ngây thơ chất phác đồng dạng nụ. Cười đến. Đối cấp dưới Tiểu Chu nói, chúng ta đến công viên đi, bắt sâu gióm, thật a, chủ quản, ngươi cùng ta muốn đồng dạng, nếu viên lão bản càng ưa thích sâu gióm, vậy chúng ta hôm nay liền đến công viên đi bắt hai cái sâu gióm. Ngày mai chúng ta cũng liền có thể ăn được hai bát đây. Tiểu Chu cũng là mặt mũi tràn đầy sán lạn nụ cười. Sau đó hai người vậy mà liền như vậy tay nắm, hướng về gần nhất công viên đi, bắt sâu gióm, mặt khác có ý kiến khách hàng cũng gần như bị thần cấp bảng hiệu hiệu quả tác dụng phía sau, cả đám đều trở nên hài lòng và lạc quan lên, cũng không còn nháo sự, vui sướng rời đi, mà trong cửa hàng, Lâm Diệp cùng sâu gióm thần cấp cơm chiên trứng lên phía sau. Liền đều rất vui vẻ hưởng dụng lên. Thế nhưng, mưu mô làm loạn, viên lão bản, lại là từng chút cẩn thận từng ly từng tí tiến tới Lâm Diệp trước mặt. Mặt không thay đổi chợt tới một câu. Huy, ngươi sâu gióm bán không? Ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?